đều trói lại, cùng chủ nhân đi Phong Vũ phái vòng vo một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.